Chương 3429 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên phòng trận. Sát ý thành biển, lửa giận phần thiên, Long Phi đứng dậy trong chớp mắt đó, ngóng nhìn thần cung, hắn trong mắt chỉ có giết. Ầm. Một bước bước ra, vũ thần giật vọt một cái. Ầm ầm. Rơi vào thần cung cửa lớn, lúc này, thần cung cửa lớn đã bị một lồng ánh sáng bao phủ lại, đây là thiên tộc thần cung hộ cung điện đại trận, cũng là ở bên ngoài cuối cùng một đạo phòng tuyến. Cũng là mạnh nhất một đạo phòng ngự, bất kỳ sức mạnh không thể phá. Đứng thần cung cửa lớn, Long Phi nhanh chân bước lên trước, thân thể tới gần vầng sáng trong nháy mắt, đầu óc một tiếng nổ vang, giống như muốn nổ tung như thế, toàn bộ bay trực tiếp bị chấn động lui ra. Ầm, ầm, ầm. Liên tục lùi về sau, mỗi lùi một bước, mặt đất đều lưu cái kế tiếp rất sâu vết chân. Long Phi đứng lại hạ xuống, đầu óc vẫn là ong ong nổ vang, cua cua đầu, thân thể chìm xuống, hơi nghiêng về phía trước. Căng thẳng lại như là một con súc lực báo săn trong nháy mắt. Ầm. Chân phải đẩy một cái, phát lực, thân thể nhanh như thiểm điện xung kích đi tới. Ầm ầm ầm. Tầng tầng va chạm ở vầng sáng trên, vầng sáng hơi lõm vào, ngược lại thả ra mạnh mẽ co giãn, cả người trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài, ghi vù, ghi ầm. Long Phi từ giữa không trung rơi xuống đất, cấp tốc lùi lại, trong đầu loại kia ong ong thanh âm càng thêm nổ tung lợi hại. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, kỳ tiểu tử, muốn xông ra hộ cung điện trận. Nằm mơ đi thôi. Cũng không tưởng tượng đây là địa phương nào, há có thể là ngươi loại này thằng con hoang có thể phá, có thể đi vào địa phương. Thiên tộc trưởng lão reo rao lên, nhìn thấy Long Phi bị trận pháp bắn bay, bọn họ nở nụ cười, đây là huyền đế tự mình bày xuống trận pháp này tên liền bọn họ cũng không biết. Thế nhưng có một chút, hắn là cho tới nay mới thôi phòng ngự mạnh nhất trận pháp, không có ai có thể phá, liền ngay cả những kia viễn cổ cường giả cũng là hơi kinh hãi. Nhìn như Long Phi chỉ xông đánh hai lần, thế nhưng trận pháp bày ra sức mạnh phòng ngự cường đại dị thường. Thật mạnh phòng ngự. Trận pháp này hẳn là viễn cổ giới mang ra đến đi. Thật giống là năm đó phòng ngự Long tộc thiên phòng trận pháp, không nghĩ tới huyền đế lại có thể cầm loại trận pháp này từ viễn cổ giới mang ra đến, hắn cũng thật là một thiên tài à. Thiên phòng trận, không trách, này thật nhưng là liên nhận được trời à, đừng nói là nơi này, coi như là viễn cổ giới e sợ cũng không ai có thể phá. Nhìn dáng dấp tiểu tử này là không vào được, cũng được, chúng ta cũng bất việc. Viễn cổ giới mấy tên cường giả nhìn Long Phi một chút, hắn biết trận pháp này Long Phi tuyệt đối phá không được, nghe viễn cổ giới cường giả vừa nói như thế, những kia thiên tộc trưởng lão thì càng thêm đắc ý lên, kẻ có nghe hay không, ngươi là phá không được cái này trận. Tiểu tử, liền ngươi còn muốn đánh ngã thiên tộc. Ngươi có bao nhiêu cân lượng à? Liền hắn như vậy rác rưởi cũng xứng. Long tộc đều là chúng ta thiên tộc chó săn, ngươi là không nghe thấy long tổ học chó sủa nha, này thật gọi một cái êm tai à. Ha ha ha. Vừa vặn, ta chỗ này có thu âm loa. Thả ra cho hắn nghe nghe, long học chó sủa. Ha ha ha, thu âm loa là một loại chuyên môn ghi âm thần bảo. Một tên trưởng lão lấy ra, sức mạnh thôi thúc, thu âm loa bên trong lập tức vang lên thiên tộc trưởng lão treo tức 13 long tổ âm thanh. Đến học thanh âm chó sủa tới nghe một chút. Câu kỳ ha ha ha. Đúng là chó sủa à, học vẫn đúng là như, cái gì long à, rõ ràng chính là con chó à, trời sinh chính là làm chó tài liệu. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, kỳ tiểu tử, nghe thấy sao? Có muốn hay không tiếp tục nghe một lần à? Long học chó sủa, cùng chó sủa giống nhau như đúc cà. Trời sinh chính là làm chó tài liệu. 13 long tổ chết kích thích Long Phi, hắn đầy người lửa giận, 13 long tổ từng cái vì hắn tế dâng ra long hồn tinh phách, từng cái thân thể tinh huyết lưu quang, da bị bóc lột, gân bị đánh, đầu lâu vỡ thành hai mảnh, chết cực kỳ thê thảm, nhưng là, chết cũng đã chết rồi, còn có nhục nhã bọn họ, Long Phi trên người bốc cháy lên lửa giận thật giống như hắn trong mắt bên trong màu đỏ sậm sát ý như thế, ma hóa. Gây go. Hắn muốn tẩu hỏa nhập ma. Trên người hắn xuất hiện ma ý, hắn phải nhanh muốn không khống chế được. Đường Long lập tức nói, song quyền nắm chặt, nói, ê một khi nhập ma, hậu quả kia, tiểu bạch nói, ê lão đại có thể khống chế lại mình. Thiên tộc ban này ê chó chết ê đồ vật. Băng hỏa nặng nề nói, đừng nói là Long Phi, bọn họ cũng từng cái hai mắt đỏ đậm, liền hận không thể dứt tới đi, ê bột bột bột, ghế bột bột bột. Long Phi xung quanh cơ thể, không gian xuất hiện vết rách, bị trên người hắn thả ra ngoài kiêu ngạo cho đung phá, hai mắt nhìn chằm chằm vầng sáng. Hô! Hô. Hút. Hô hấp to thêm, Song Quyền hơi chìm xuống, nhìn trên tay Vô Hạn Quyền Sáo nói, ngày diệt phách Vô Hạn Quyền Sáo, ngày hôm nay liền để ta nhìn ngươi một chút có thể liên tiếp đến bao nhiêu tầng. Ầm. Long Phi thân thể đẩy một cái, tung tóe mà ra, bay đến giữa không trung tầng tầng rơi xuống. Ha ha ha, kỳ lại tới nữa rồi, lập tức lại sẽ bị đẩy lùi đi ra ngoài. Ha ha ha, kỳ thằng con hoang, ngươi Long tộc đều bị chúng ta đạp ở dưới chân, Long Vô Thần nhìn thấy chúng ta cũng phải quỳ trên mặt đất, ngươi còn dám nhảy nhót. Chờ chết đi. Nhìn thấy Long Phi lại một lần nữa bay tới, Thiên tộc trưởng lão cười nhạo, bọn họ biết Long Phi lập tức liền sẽ bị Thiên phòng trận cho đạn bay ra ngoài, bất quá Long Phi hạ xuống trong nháy mắt, nắm đấm một bạo, quay về vầng sáng tầng tầng oanh một cái, theo lý thuyết, dưới tình huống này, Thiên phòng trận gặp phải mạnh mẽ sức mạnh công kích sẽ trong nháy mắt sức cắn nuốt lượng, lại đàn hồi đi ra ngoài, đem Long Phi bắn bay, nhưng là ở hắn muốn bắn bay trong nháy mắt, lại là một quyền oanh. Tích xuống. Ầm, y. Ầm. Nắm đấm cùng nắm đấm trong lúc đó không có bất kỳ khoảng cách, Long Phi thật giống như có vô số hai tay như thế, nắm đấm dường như mưa to gió lớn giống như oanh tiếp xuống, một vệt ánh sáng tốc bình thường gấp gáp tiếng nổ vang. Ầm, ầm, ầm. Ầm ầm ầm ầm, kỳ căn bản không cho Thiên phòng trận bất cứ cơ hội nào, căn bản không cho hắn bắn bay mình một chút cơ hội, muốn bắn ra đến, lập tức đánh xuống đi, phía trên thế giới này không có bất luận cái nào trận pháp là phá không được, coi như phòng ngự mạnh hơn, trận pháp đẳng cấp cao đến đâu cũng có phá biện pháp, Long Phi dùng biện pháp như thế là thô lỗ nhất biện pháp, cũng là trực tiếp nhất biện pháp, chính là bạo lực oanh tạc, một quyền không phá. Vậy thì 10.000 quyền, 1 triệu quyền. Một thiên vạn quyền, liền hỏi ngươi phá không phá, Long Phi nắm đấm dường như thiểm điện lôi minh bình thường nhanh chóng oanh kích, Vô Hạn Quyền Sáo, Vô Hạn Liên Kích, cũng ở Vô Hạn Bạo Kích bên trong, ở hắn hệ thống trong thế giới hắn liền chiêu đã đạt đến 108.000 thứ, hơn nữa còn đang không ngừng liên kích, vần sáng lõm vào xuống. Long Phi đánh vào vần sáng bên trong, lần này thiên tộc trưởng lão từng cái ách phát hỏa. Nhìn rơi vào vần sáng bên trong Long Phi, bọn họ từng cái kinh ngạc ở nơi đó, một câu nói đều không nói ra được, thậm chí một ít trưởng lão cơ thể hơi có chút run rẩy lên, nghe muốn phá, muốn phá. Thiên phòng trận ở phát nức, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là